Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 246, Hàn Tể Mỹ chỉ tính theo ý mình. Góc truyện audio.com. Đối Lâm Uyên Chiêu người đại diện chuyện này, là vì ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày gần đây nàng là nhìn Lâm Uyên khảo hạch, mà khi Lâm Uyên xác định người đại diện nhân tuyển sau đó, là vì cũng là trước tiên cùng đối phương Hàn Huyên. Gần đây bóng dáng lão sư bộ lạc tài khoản đều là ta đang xử lý. Bây giờ có thể phát cho Kim Thúc rồi. Kim Thúc bên này đổi một chút mật mã là được. Kim Mộc tuổi tác tương đối lớn. Nàng kêu một tiếng Thúc không quá phận. Kim Mộc nói, ta xem tài khoản tình huống. Là trợ lý xử lý không tệ. Cho nên ta cảm thấy được bóng dáng bộ lạc tài khoản có thể tiếp tục giao cho La trợ thủ xử lý. Về phần Võng Vương chuyện tranh soạn lại sự tình, ta sẽ phụ trách với mấy công ty tiếp xúc. Có thể không? Là vì nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên gật đầu một cái. Loại này cơ bản bí danh quản lý cũng không cần Kim Mộc bận tâm. Kim nếu như Mộc chủ giúp Lâm Uyên xử lý một ít không có phương tiện bản thân hắn ló mặt sự tình. Tỷ như vừa mới Kim Mộc nhắc tới sự tình. Dù sao liên quan đến chuyên nghiệp tính, là vì lộ ra nụ cười. Nàng cũng muốn tiếp tục xử lý tài khoản. Ngoài ra Lâm Uyên còn đem mình trước mắt chủ yếu nhân tế quan hệ đều giao cho Kim Mộc. Sau này rất nhiều chuyện Lâm Uyên có thể để cho Kim Mộc xử lý. Chỉ cần đối phương kịp thời với chính mình báo cáo là được rồi. Hệ thống lựa chọn nhân tuyển Lâm Uyên vẫn tương đối yên tâm. Kim Mộc vào tay rất nhanh, thích ứng vài ngày sau, hắn đã có thể với Lâm Uyên trò chuyện công tác chính thức rồi. Ta đã làm một ít điều tra, tần tề đại hình tuyến thượng manga website tổng cộng bát ra. Trước mắt lưu lượng tương đối trung bình, cũng có thể làm bóng dáng hạ bộ manga phát hành sân thượng. Nhưng cá nhân ta đề nghị lựa chọn bộ lạc manga. Tại sao? Đầu tiên bóng dáng đệ nhất bộ manga chính là ở bộ lạc phát hành. Thứ yếu bộ lạc xây dựng manga website có tiên thiên dẫn lưu ưu thế. Website lạc thành sau đó nhất định sẽ hấp dẫn một ít ưu tú manga ra. Đây là cơ sở lưu lượng bảo đảm. Trong thời gian ngắn cái này website khả năng là không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như từ lâu dài đến xem. Ta cảm thấy được cái này manga website là có thể làm. Hơn nữa bọn họ đang ở chuẩn bị óp thật thể con đường. Vậy thì nhà này đi. Lâm Uyên không hiểu cái gọi là thị trường điều tra. Nếu như bộ lạc thành lập manga website đáng tin. Vậy hắn là không ngại tiếp tục cùng với hợp tác. Dù sao Lâm Uyên thói quen chính là chọn lượng cùng mình quen thuộc sân thượng hợp tác. Ngoài ra. Kim Mộc liếc nhìn Lâm Uyên nói, bộ lạc cùng những nhà khác xuất bản phương cùng với manga sân thượng như thế, đều có vì ông chủ cung cấp ý tưởng của biên kịch. Bất quá ta dự định cự tuyệt, ông chủ cảm thấy ta xử lý có vấn đề sao? Thuần họa sĩ, đây là ngoại giới đối với bóng dáng định nghĩa. Nếu như không biết Lâm Uyên nhiều thân phận, Kim Mộc cũng cảm thấy bóng dáng thích hợp hơn thuần họa sĩ đường đi. Nhưng nếu như bóng dáng đồng thời còn là sở cuồng lời nói liền chớ bàn những thứ khác. Không thành vấn đề, Lâm Uyên không thể nào dùng biên kịch, rõ ràng tự có tốt cố sự. Tại sao phải người khác cung cấp, vô duyên vô cớ nhiều hơn một người với chính mình chia tiền. Chỉ cần mình hạ bộ manga khai hỏa danh tiếng, thuần họa sĩ nhãn hiệu liền có thể lấy xuống. Kim Mộc do dự một chút. Nói, về phần tiện ngư công việc xử lý ta cảm thấy phải trả là ông chủ tự mình phụ trách tương đối khá. Chúng ta rất khó thành công ẩn núp lên từng cái bí danh. Người vẫn còn cần một cái tương đối rộng rãi làm người biết công khai thân phận. Như vậy sao? Lâm Uyên suy tư một chút, thấy các vấn đề không lớn. Ý nào đó mà nói tiện ngư cái thân phận này là khó khăn nhất giấu. Bởi vì công ty không ít người cũng nhận biết mình, bao gồm người nhà bằng hữu cũng đều biết mình tiện ngư tầng này thân phận. Được, Vừa nói như vậy, Kim Mộc chỉ cần xử lý tốt Sở Cuồng cùng bóng dáng hai cái này bí danh là được rồi. Thân phận của Tiện Ngư bình thường cơ bản không dùng được Kim Mộc. Vậy ngươi bên này tiếp tục cùng vào bộ lạc manga website. Kim Mộc gật đầu một cái. Lâm Uyên tâm tình không tệ. Có Kim Mộc bày mưu tính kế vẫn đủ thuận lợi. Bởi vì Kim Mộc cho ra đề nghị cơ bản đều là công việc tối ưu giải. Lâm Uyên sớm liền cần nhân có thể cho hắn cung cấp một ít đúng trọng tâm đề nghị. Cùng bóng dáng bên này liên lạc đồng thời. Bộ lạc đã bắt đầu liền thành lập một cái manga website chuyện tiến hành rồi tuyên truyền. Mà làm tần tề lớn nhất internet sân thượng một trong. Tin tức này rất nhanh thì bị tuyên truyền đến mọi người đều biết mức độ. Không ít thâm niên manga mê cũng đang chờ mong cùng thảo luận. Tân manga website, bộ lạc lại cũng phải làm manga rồi. Các đại manga website áp lực hẳn rất lớn đi. Dù sao bộ lạc trên bình đài vốn là có một ít sức ảnh hưởng không tệ manga ở liên tái. Hơn nữa bộ lạc bản thân độc nhất vô nhị bối cảnh. Hy vọng tân website có kinh hỉ. Lấy bộ lạc bối cảnh khẳng định có thể hấp dẫn đến rất thật lợi hại manga lão sư. Gần đây đã có chừng mấy vị manga ra cũng biểu thị chính mình đang cùng bộ lạc manga nhân tiếp xúc rồi. Phỏng chừng mấy ngày nay sẽ tuyên bố danh sách. Đúng như ngoại giới suy nghĩ. Bộ lạc vào sân để cho tần tề các đại tuyến thượng manga sân thượng như lâm đại địch. Nhất là một ít đã bị bộ lạc đào kết thuốc cây cột cấp bậc manga ra website càng là một cái chua cay lệ. Thực ra đây đều là tần tề thống nhất sau các nghề đại tẩy bài mang đến ảnh hưởng. Lại qua vài ngày nữa, bộ lạc trực tiếp công bố 30 vị sẽ ở bộ lạc manga phát hành tân tác manga ra danh sách. Rất nhiều manga mê hết sức quen thuộc manga đại lão tên cũng xuất hiện ở phần danh sách này trên. Mà ở danh sách sau mấy cái tên bên trong cũng bao gồm bóng dáng. Đương nhiên rồi. Ở nơi này chuỗi trong danh sách, bóng dáng tồn tại cũng là không phải đặc biệt nổi bật. Bởi vì bộ lạc mời manga ra, cơ bản đều là nghề bên trong phi thường có danh tiếng lão bài manga ra. Đủ toàn bộ manga mê hoa cả mắt, tên này đơn độc ra, thảo luận bộc phát náo nhiệt. Bất quá chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Uyên liên tái, Võng Vương, tiết tấu. Làm thời gian đã tới ngày 23 tháng 8, bộ này manga rốt cuộc nghênh đón cuối cùng kết thúc, mà manga kết thúc ngày này bộ lạc bình luận khu cũng là không ra ngoài dự liệu xuất hiện rất nhiều nhắn lại. Cảm khái A, kết thúc xuất ra hoa, trước mắt thích nhất manga kết thúc, tâm lý vắng vẻ, không biết bóng dáng lão sư có hứng thú hay không đem Chu Tiên soạn lại manga. Nếu như là bóng dáng lão sư lời nói, cũng có thể trả lại như cũ rất tốt. Bóng dáng kỹ năng vẽ quá trâu. Thuần họa sĩ chỉ cần gặp phải tốt cố sự kịch bản gốc. Vẽ ra thần tác xác suất vẫn là rất đại. Hy vọng bóng dáng lão sư hạ bộ tác phẩm có thể cùng trong nghề đỉnh cấp manga biên kịch lão sư hợp tác. Dĩ nhiên nếu như hợp tác với Sở Cuồng lời nói cũng là có thể. Mong đợi hạ bộ tác phẩm, bộ lạc phải làm manga website, Cửu Nguyệt Nhất Hào thượng tuyến, tuyên truyền cũng thả ra rồi, bóng dáng tân tác cũng sẽ ở bộ lạc liên tái, cảm giác bộ lạc cái này tân manga website là muốn thống nhất tuyến thượng manga thị trường tiết tấu A, bộ lạc văn học bên này. Hàn Tể Mỹ nhìn, Võng Vương, bình luận khu phản vang, lộ ra vẻ cười khổ. Đáng tiếc bóng dáng lão sư cũng không cam lòng làm một gã thuần họa sĩ. Liền cùng rất nhiều manga ra như thế. Hắn cũng có viên biên vẽ nhất thể tâm A, ở website sơ kỳ đánh giá bên trong. Bóng dáng là đánh giá cấp bậc cao vô cùng thuần họa sĩ. Đánh giá nghĩ rằng, bóng dáng là thuộc về cái loại này cho hắn một câu chuyện hay. Là hắn có thể vẽ ra bán chạy làm loại hình. Có thể nói là manga giới bánh ngọt, cho nên Hàn Tể Mỹ đối bóng dáng là cầm rất cao chú ý, đáng tiếc là bóng dáng tự mình giữ vững muốn tự mình đi nguyên sang đường đi. Cự Tuyệt Bộ Lạc bên này cung cấp biên kịch này khó tránh khỏi để cho Hàn Tể Mỹ có chút thất vọng. Bất quá loại thất vọng này nàng cũng không có thẳng thừng biểu lộ ra. Vừa vặn ngược lại, ở bóng dáng kiên duy trì ý kiến của mình dưới tình huống, Hàn Tể Mỹ dứt khoát bày ra ủng hộ bóng dáng đi nguyên sang đường đi thái độ. Này dĩ nhiên không phải là bởi vì Hàn Tể Mỹ coi trọng bóng dáng đi nguyên sang đường đi, mà là nội tâm của Hàn Tể Mỹ rất rõ ràng. Không để cho bóng dáng đụng một lần nam tường, bóng dáng thì sẽ không quay đầu. Cùng với như vậy, chẳng cho bóng dáng tự do sáng tác không gian, chờ bóng dáng tân tác phát nhai, hắn sẽ biết tự có nhiều thiếu một cái ưu tú manga biên kịch. Đến thời điểm bộ lạc bên này lại cung cấp một cái thích hợp biên kịch nhân tuyển, khẳng định có thể thành công để cho bóng dáng thu tâm. Khi đó, bóng dáng thậm chí sẽ cảm kích bộ lạc cho hắn cung cấp một vị có thể lẫn nhau thành tựu manga biên kịch. Đây chính là Hàn Tể Mỹ chỉ tính theo ý mình. Cùng bóng dáng loại này cực kỳ ưu tú thuần họa sĩ xích mích, là phi thường ngu xuẩn cách làm. Hàn Tể Mỹ có thể ở bộ lạc chiếm cứ cao vị, có thể không phải là cái gì kẻ ngu. Hơn nữa, bóng dáng hiển nhiên cùng Sở Cuồng quan hệ cực tốt. Nếu như bộ lạc đắc tội bóng dáng, có thể hay không gián tiếp đắc tội Sở Cuồng. Chỉ cần vừa nghĩ tới bóng dáng đại khái suất là có thể với Sở Cuồng thổi bên gối phong quan hệ thân mật. Hàn Tể Mỹ cũng không dám chọc bóng dáng mất hứng. Cho nên chỉ có theo bóng dáng, để cho bóng dáng chính mình phát hiện mình chỗ thiếu hụt. Như vậy bóng dáng mới có thể cam tâm tình nguyện làm một cái thuần họa sĩ. P.S. Tiên phát sau đổi. Tiếp tục viết. Cách chương.